Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 783, trong nháy mắt sụp đổ bảo điện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha ha. Tiểu Nam nói tốt, bằng vào chúng ta Tiểu Nam đối với kiếm đạo công pháp sức lĩnh ngộ. Ở 5 năm sau đó, xác thực có thể để cho Chư Cát Phong biết, cái gì mới thật sự là kiếm đạo công pháp. Bạch Khải rất là đắc ý cười lớn. Bạch Kiếm Nam những lời này, để cho hắn nghe rất là hưởng thụ. Thấy luôn luôn kiêu ngạo Chư Cát Phong biểu tình phẫn nộ. Trong lòng hắn khỏi phải nói có nhiều thoải mái. Bạch Kiếm Nam nhưng là không nói thêm gì nữa. Chỉ là chậm rãi đáy đầu. Nhìn một cái trường kiếm trong tay. Sau đó chậm rãi lui về. Chư Cát Phong hết sức ổn định lại tâm tình. Cũng là không có chấp nhặt với bọn họ. Hai người tu vi cảnh giới. Kém không biết bao nhiêu lần. Nếu như giờ phút này hắn sệ mặt xuống. Hung hăng giáo huấn Bạch Kiếm Nam. Ngược lại sẽ trước khi thế bên trên rơi vào kém cỏi, bị hư hỏng hắn mặt mũi. Nếu này tầng chót bên trong bảo bối đã bị người nhanh chân đến trước, như vậy chúng ta liền trở về đường cũ, do linh họa đại điện ngoại rời đi linh họa không gian đi. Sắc mặt của Chư Cát Phong rất là âm trầm, nhìn mọi người liếc mắt, lạnh lùng nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vô căn cứ truyền tới. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu mao hài. Ta không gian là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh âm rất là tang thương, từ bốn phương tám hướng truyền tới, rất là rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người. Còn chưa chờ Chư Cát Phong đám người phản ứng kịp, dưới chân bọn họ đại địa đột nhiên trực tiếp vỡ nát. Đột nhiên muốn nổ tung lên, theo sau chính là thấy, thật linh họa bảo điện đều bắt đầu bịch bịch nổ mạnh. Mặt gỗ cùng đá lớn bay loạn, vòng xoáy linh lực phiên quyển lên, kia thanh âm già nua, phảng phất như là vang vọng ở toàn bộ trong không gian một dạng không có bất kỳ báo trước. Đột nhiên trên không trung nổ vang, ngay sau đó... chỉ thấy toàn bộ đệ tứ tầng đều là bị cự đại lực lượng oanh nát bấy. Đá vụn loạn vũ, linh phong vù vù, thanh âm ấy chẳng lẽ là đến từ tinh không đường hầm. Chư Cát Phong đám người nhất thời quá sợ hãi, trong lòng cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ đạo. Ta không gian, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cho dù Chư Cát Phong bọn người là thiên giới kinh tài diễm diễm siêu cấp thiên kiêu, tu vi phần lớn cũng đều đã đạt tới bên trên thần cảnh đỉnh phong trở lên, nhưng là trong lời này ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, cũng là để cho bọn họ nhất thời khó tin. Từng cái không khỏi sắc mặt trong nháy mắt ngây ngô chát. Này phương linh họa không gian chủ nhân, hay lại là truyền thuyết kia ngàn năm ông tổ nhà họ Mộng? Chẳng lẽ hắn lão nhân gia còn sống? Bất quá bọn họ cũng là minh bạch, này phương linh họa không gian tự tam giới mới bắt đầu lúc vậy lấy nhưng tồn tại. Nếu như hai người chọn một, bọn họ càng tin tưởng là ông tổ nhà họ Mộng. Cho dù là như vậy, cũng là để cho Chư Cát Phong bọn người cơ hồ không cách nào tin tưởng lỗ tai mình. Ông tổ nhà họ Mộng, Mộng Bá Thiên, viễn cổ chỉ có mấy vị thiên đế cảnh một trong cường giả. Đây chính là ngàn năm chi tiền nhân vật. Chẳng lẽ, hắn cũng chưa chết, mà là ở này linh họa không gian tầng chót, sống sót rồi ngàn năm. Điều này sao có thể? Nhưng là, bay múa đầy trời mạt gỗ cùng đá vụn, còn có kia bắt đầu sụp đổ linh họa bảo điện. Để cho bọn họ không thể không tin tưởng, ông tổ nhà họ Mộng, Mộng Bá Thiên rất có thể còn sống. Nếu như hết thảy các thứ này là thật, như vậy này linh họa không gian hé nở mấy ngàn năm, hàng năm cũng để cho trong tam giới tư chất nhất thượng cấp thanh niên thiên kiêu tiến vào nơi này tầm bảo. Nhìn một chút có hay không có người có thể lấy siêu cường thực lực phá vỡ long môn, tiến vào linh họa bảo điện, sau đó thi triển hắn kế hoạch gì. Chứ Cát Phong cũng không phải là tuệ minh, hắn dù sao ở thiên giới thượng thương bảo khu vực đảm nhiệm chức vụ. Đủ loại người lừa ta gạt thấy cũng nhiều, ở có chút thất thần trong nháy mắt, hắn liền đoán được khả năng này, không khỏi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cướp lấy nhục thân, chẳng lẽ, này ông tổ nhà họ Mộng Mộng Bá Thiên, đưa bọn họ những thiên phú này siêu tuyệt, tu vi xuất chúng thanh niên tu sĩ, dẫn tới nơi này, là chính là chọn cùng cướp lấy thượng cấp nhục thân, trọng sinh tam giới. Theo đạo lý mà nói, nếu như đạo thanh âm này là Mộng Bá Thiên lão tổ lời nói, hắn nhục thân tất nhiên đã sớm ở viễn cổ trong đại chiến, bị Thanh Nguyệt Thiên Phượng cho trực tiếp diệt xuống. Hắn ở một luồng nguyên thần chạy trốn tới nơi này sau đó, lợi dụng bí pháp hoặc là bảo khí, để cho nguyên thần giữ lại, sau đó chờ đợi có thể phá vỡ long môn người tới. Như vậy, hắn liền có thể cướp lấy tốt nhất nhục thân, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mọi người không cần loạn, đi theo ta, từ đường hầm ngôi sao trở lại. Chư Cát Phong thân là thượng thương bảo khu vực tương lai đại tướng quân, làm việc quyết đoán, vội vàng cao giọng quát lên. Theo hắn một tiếng quát to, vốn là hỗn loạn đám người lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều không hẹn mà cùng hướng Chư Cát Phong bên này tràn tới. Sau đó cũng không phải là quá mức hốt hoảng hướng về nơi đến đường vội vàng rút lui, chỉ là trong nháy mắt công phu, tất cả mọi người đều là tiến vào tinh không đường hầm. Sau đó nhanh chóng xẹt qua đi tầng thứ ba, Mộng Bá Thiên thanh âm, chỉ là mới vừa rồi xuất hiện sau đó, đó là không tiếng thở nữa, chỉ là xúc động cấm chế, đêm này linh họa bảo điện tự động sụp đổ, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa ấy ư, cũng không có can dự mọi người trở về đường cũ. Chư Cát Phong đám người nhanh chóng xuyên việt tinh không đường hầm, tiến vào tầng thứ ba, nhưng là tầng thứ ba mặc dù tạm thời không có sụp đổ, nhưng là trên vách tường đều là vết nứt răng đầy, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn nứt toác ra. Đột nhiên, một cái đơn bạc bóng người dừng lại một chút, cũng không có đi theo đám bọn hắn tiếp tục rút lui, mà là hướng tinh không đường hầm sâu bên trong chợt nhảy ra. Bạch Kiếm Nam, ngươi đang làm gì đó? Vội vàng trở lại cho ta. Bạch Khải thanh âm đột nhiên vang lên, vừa giận vừa sợ, mới vừa rồi chạy trốn vào tinh không người, trên người tất nhiên có siêu tuyệt công pháp, nói không chừng sẽ có kiếm phổ cái gì, ta đuổi theo tới xem. Bạch Kiếm Nam thanh âm vang vọng trên không trung lên, chỉ thấy cả người hắn phảng phất như là một thanh bảo kiếm, hướng màu xanh nhạt trong tinh không bắn nhanh đi, trong chớp mắt đó là không thấy bóng dáng. Bạch Khải giận dữ, nhưng cũng là không thể làm gì, chuyến này tầm bảo lữ trình, không cách nào nữa linh hoạt trong không gian lấy được nhiều nhất số lượng bảo bối. Hắn thực ra cũng không để bụng, thân là thiên giới đại khu vực thông thiên vực thiếu chủ, hắn không bao giờ thiếu chính là bảo vật. Nhưng là, nếu như Bạch Kiếm Nam ở chỗ này xảy ra chuyện, như vậy hắn sau khi trở về, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đúng như Bạch Kiếm Nam chính mình nói, hắn chính là thế hệ này Bạch gia trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất, cực kỳ có thiên phú người. Ngày sau nhất định là thông thiên vực trụ cột vững vàng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đã từng có ẩn sĩ đại năng đánh giá hắn, ngay cả trong truyền thuyết thiên đế cảnh, có lẽ đều không phải là hắn cuối cùng tu luyện độ cao. Nhưng là hắn đó như thế nào đi nữa tức giận, việc đã đến nước này, cũng là không cách nào vãn hồi. Bây giờ trọng yếu nhất đó là mau rời khỏi linh họa bảo điện. Nếu không toàn bộ đại điện sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ bị mai táng ở chỗ này, đều không ngoại lệ. Ngay tại Chư Cát Phong, đám người vội vàng rút lui Linh Họa Bảo Điện lúc trốn vào tinh không đường hầm sâu bên trong Tiểu Tuệ Minh cũng rất là kinh ngạc phát hiện chính mình thực tế cũng không có chân thân nơi một vùng sao trời trong thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,